Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, hành tương tự mộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người người quen biết. Có thể chủ động tìm đến ông chủ cái này tới, hẳn không phải là rất nhiều gặp. Tô Vân nói, ây banh, biết không? Biết. Thế kỷ trước Trung Kỳ gốc Hoa xây ngân hàng, sau đó bị người cho quét. Làm sao? Còn có hậu duệ. Từ Tống, Minh tới nay, không ngừng có Đông Nam dọc theo biển Hoa Kiều đi Đông Nam Á tất cả nước. Đã mọc rễ nảy mầm, cộng thêm dân tộc đặc tính. Muốn cầm cái này gốc hoa hoàn toàn diệt tuyệt, thật đúng là rất khó làm được. Ừ, trong đó lớn nhất cổ phần là Vương gia. Đây là Đông Nam Á gia tộc lớn nhất, có thể nói phú khả địch quốc. Châu Ngu nói, đừng nói tiền, thương cảm tình, Tô Vân không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. Lập tức không hứng thú gì, Vương gia gia chủ đã 93 tuổi, mấy năm này tình huống thân thể trở nên ác liệt rất nhanh. Cặp mắt xem không thấy đồ, hai lỗ tai cơ hồ toàn điếc, tim cũng không tốt. Thật giống như hẳn là yếu tim các loại tật bệnh, ta cũng không rõ lắm. Châu Ngu hình dung nói, vậy ngươi tìm lão bản đi nhìn cái gì? Người ta có tiền, gia chủ trước qua đời, luôn là muốn tìm có thể tìm bác sĩ cùng xem bệnh. Xem một chút, nếu không trong nhà sẽ có người có ý kiến. Châu Ngu cười nói, hơn 90 tuổi người, cũng coi là đám cưới đám tang, đi liếc mắt nhìn. Kiếm cái bao tiền mừng lớn, còn có thể và vậy mặt người có chút liên lạc, ta cảm thấy là kiện tốt vô cùng sự việc. Trịnh Nhân mới vừa muốn cự tuyệt, bên tai bỗng nhiên truyền tới, tưng tưng, tiếng vang. Nhiệm vụ chủ tuyến lá dụng về cội, nội dung nhiệm vụ chữa trị Đông Nam Á gốc hoa gia tộc Vương Tiên sinh tật bệnh. Nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Tưởng thưởng nhiệm vụ cự tưởng cấp sách kỹ năng X2, tinh lực dược tề X2, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, khắc kim bảo dương X1, nhìn bầy la liệt khen thưởng. Trịnh Nhân ngây ngẩn, móng heo lớn đã có đoạn thời gian không ban bố nhiệm vụ cho mình. Một cái hành tương tự mộc ông lão chẩn đoán, chữa trị. Tại sao phải ban bố một cái như vậy nhiệm vụ lớn? Đối với nhỏ tức muốn chết móng heo lớn mà nói, cái này đích xác coi như là một cái nhiệm vụ lớn. Hơn nữa Trịnh Nhân ở móng heo lớn nhắc nhở hạ biết, vị này lão Vương tiên sinh cũng không phải là muốn chết già, mà là bị bệnh, kỳ quái, chẳng lẽ không phải là toàn thế giới chuyên gia cũng sẽ đi đối với hắn tiến hành cùng xem bệnh sao? Làm sao có bệnh mọi người cũng không biết đây. Tô Vân có chút kỳ quái, liếc Trịnh Nhân một mắt. Loại chuyện này, lấy hắn tính cách, không phải hẳn trực tiếp cự tuyệt sao? Tìm cái gì bệnh viện bác sĩ nhìn? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Căn bản cũng đã tìm. Tokyo Công lập, Mayo, John Hopkins, Copenhagen Đại học chi nhánh bệnh viện đợi một chút. Châu Ngu nói. Là người đã già, phỏng đoán cũng chỉ riêng biệt tháng tuổi thọ. Vậy còn tìm chúng ta? Tô Vân cười nói, thật là người có tiền. Tiền hơn cũng không chỗ hoa. Không phải, không phải. Châu Ngu nói, ta phụ thân mấy ngày trước đi thăm lão nhân gia, đề cử ông Ngủ Trịnh. Đây không phải là có Tống Sư và Nghiêm Sư phó sự việc Châu Ngọc ở phía trước. Vương lão tiên sinh nhất định phải ông chủ Trịnh này nhất định phải chăm bận bịu bên trong rút. Nhũng, vương gia một người đều không tới. Thật là rất khó tin thành ý của bọn họ. Tô Vân lạnh ngắt nói. Ta chính là một lính hầu. Cùng ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đều không khách khí. Nghe được tin mà liền chạy tới. Châu Ngu cười nói. Ai cùng ngươi không khách khí? Cho bao nhiêu tiền? Tô Vân cười hỏi, dựa theo quy củ cũ, là muốn xem chủ nhân ý tứ. Châu Ngu trầm ngâm một chút, nhưng dựa theo vương gia làm việc quy củ, lão gia tử cũng không khả năng chữa khỏi, chỉ là đi liếc mắt nhìn, hẳn không sẽ vượt qua Tần gia cho tiền. Vậy ít một chút à? Tô Vân có chút thất vọng. Dĩ nhiên, Vân ca nhi ngài nếu có thể có người già trẻ lại bản lãnh, để cho vương gia lão gia tử cải tử hồi sanh, trở lại thiếu niên, không nói như thế lợi hại, cho dù là có thể nghe được, thấy đồ, cho tiền sẽ không so Tần gia thiếu. Châu Ngu cười nói, được à, lúc nào lên đường? Trịnh Nhân hỏi, xe mới vừa mở ra 912 không xa. Sự việc đã nói xong hết rồi. Nếu Trịnh Nhân đồng ý, Tô Vân vậy không ngại bay một chuyến. Ngủ mấy giờ đã đến, còn có một số tiền lớn có thể kiếm. Thế nào mà không làm chứ? Có bệnh ta đi, Trịnh Nhân hỏi, nếu là ngài đồng ý, người vương gia cái này cứ tới đây. Châu Ngu đạo, ta chính là tới thấu cái ý người. Những người, này chuyện nhưng mà thật hơn. Trịnh Nhân vậy lười phải đi muốn trong đó cẩn thận. Hệ thống cho nhiệm vụ, vậy thì bắt chặt thời gian hoàn thành. Được rồi, chuyện nói xong, cái này thì hồi đi. Trịnh Nhân đạo, Châu tiểu thư, phiền toái ngươi theo vương gia muốn một chút các loại kết quả kiểm tra. Ta trước liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân cũng là tò mò, loại người này già rồi bệnh, móng heo lớn lại thế nào sẽ cho mình ban bố nhiệm vụ đâu. Trong đó nhất định có kỳ hoặc. Được, Châu Ngu cười nói, ông chủ Trịnh thật là cấp công hảo nghĩa. Đừng nói chuyện vớ vẩn, trở về còn có phim muốn xem. Cái này 2 ngày nhưng mà làm việc cấp tốc, 1 ngày 6 ca giải phẫu. Lão bản, ngươi cảm thấy được? Tô Vân oán hận nói, lại không để cho ngươi lên. Phú Quý Nhi giải phẫu đã có thể, ta lại mang lão Liễu mấy ca giải phẫu. Cái này hoàn toàn có thể thả cho 2 người bọn họ tới làm. Ta trước phẫu thuật xem tấm phim, sau khi giải phẫu xem người bệnh liền có thể. Trịnh Nhân nói, Lâm tỷ vậy mặt giảm cân giải phẫu đây. Thúc giục một chút lão Lưu, nhanh đi, loại này thuật thức lão Lưu khẳng định trực tiếp vào tay. Sau đó cũng không cần ta quản. Trịnh Nhân nói, người cái này lại là ó, cũng không là như vậy sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Chu tiểu thư, nếu là không thuận lợi quay đầu, chúng ta đi trở về cũng đi được. Vừa nói, Trịnh Nhân gặp Châu Ngu xe ở đế đô xe hải lý chậm chạp chạy. Cái này thời gian từ 912 đi ra dễ dàng, muốn quay đầu trở về có thể khó khăn đi. Đi, Châu Ngu gặp Trịnh Nhân không giống như là làm trò đùa, hơi ngẩn người một chút, liền để cho tài xế ngừng xe ở ven đường. Trịnh Nhân phất phất tay, và Tô Vân đi trở về. Lão bản, như thế quá điệu giới đi. Tô Vân oán hận nói, có cái gì cái khung không cái giá. Trịnh Nhân đạo, ngươi nói lần này đi Nam Dương, muốn cùng Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút, dùng và trong viện báo cáo sao? Ngươi có thể muốn như thế nhiều, ta rất vui vẻ yên tâm à. Tô Vân cười nói, tốt nhất vẫn là báo cáo một chút. Dẫu sao đây coi như là thành tích, nghiêm viện trưởng có lẽ không thèm để ý, nhưng Diệp trưởng phòng và Lâm trưởng phòng khẳng định rất quan tâm. Vậy cũng tốt, Trịnh Nhân gật đầu một cái, bây giờ tiếp giải phẫu sự việc đã đi lên nề nếp. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ còn kém một chút xíu, phỏng đoán hôm nay liền hoàn thành, hết thảy các thứ này và mình giải phẫu trình độ có quan hệ. Và 912 viện lãnh đạo vậy có quan hệ. Không nói cái khác, chỉ cần một cái không coi trọng, đưa chân ngáng chân, vẫn là cái loại đó ai cũng nói cũng không được gì thủ đoạn nhỏ. Chuyện này ít nhất phải trì hoãn 1 tháng. Lại trong tương lai, còn có cái gì cũng nói không chừng. Đổi chỗ, cũng giống như vậy, có lẽ còn không bằng cái này. Trung gian phải không không? Trịnh Nhân nghĩ rất rõ ràng, nếu Khổng chủ nhiệm cầm mình từ Hải Thành cho đào tới đây, 912 từ trên xuống dưới cũng không có đặc biệt phản đối mình người. Vẫn là phải hoa kiệu hoa người mang người khá hơn một chút.